Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân day chán, thản nhiên nói ta ngẫm nghĩ chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia trước đó ta từng nghe nói. Sau khi Tần Ngật tiến cung diện thánh, Tần Bách đã giữ hắn lại trong cung. Khi ấy, ta còn tò mò không biết hắn sẽ thoát thân kiểu gì. Không ngờ lại có một cơ hội như vậy xuất hiện. Ta rảnh rỗi đến phát chán, suy nghĩ quá nhiều, đêm đến không ngủ được, ta liền khoác áo bước ra hoa viên để hít thở không khí. Không ngờ vừa mở cửa, liền bắt gặp một bóng đen lướt qua tường phủ. Ta giật mình, lập tức đuổi theo, thấy người kia sắp sửa chạy thoát ra ngoài, ta nhặt một viên đá dưới đất, nhắm ngay hắn ném mạnh. Đứng lại, ta quát lớn, người nọ nhẹ nhàng tránh được viên đá, nhưng lại không nhảy qua tường nữa, mà đứng yên ở góc sân. Tên trộm vặt nào dám, ta đang định chửi tiếp, thì thấy kẻ mặc y phục dạ hành xoay người lại, kéo mặt nạ xuống. Ánh trăng rọi xuống, ta lập tức nhìn rõ khuôn mặt hắn. Tần Ngật, câu chửi đến miệng bỗng nghẹn lại, không thốt ra nổi. Hắn đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ta không chớp. Thật sự rất hung dữ, người không phải đang ở trong hoàng cung sao? Sao nửa đêm lại xuất hiện ở nhà ta? Ta ngạc nhiên hỏi, tìm lệnh tôn bàn bạc ít chuyện. Hắn giọng trầm, đáp đơn giản, ta hồi tưởng lại, đúng là hướng hắn đi ra từ lúc nãy, chính là phía thư phòng của phụ thân. Bầu không khí, bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngập, à, không có chuyện gì thì đi đi, ta chỉ tay về phía tường, ra hiệu hắn rời đi. Hắn không nhúc nhích, ngươi còn chuyện gì sao? Bị hắn nhìn chăm chú, ta cúi đầu, ánh mắt đảo loạn khắp nơi. Thật sự là, ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao. Khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trong lúc lơ đãng, ta bất chợt phát hiện nơi cổ tay áo hắn có một góc khăn trắng quen thuộc. Đây là, ta nghi hoặc, vô thức bước lên hai bước, ánh mắt dán chặt vào chiếc khăn tay. Ta tiến lên thêm hai bước nữa, trực tiếp rút chiếc khăn từ trong tay áo hắn. Tần Ngật đưa tay muốn ngăn lại, nhưng đã muộn một bước. Ta cầm chiếc khăn trong tay, chỉ vào hình đám mây được thêu trên đó, chất vấn. Ngươi! Lén giấu khăn tay của ta, đồ vật riêng tư của nữ nhi lại nằm trong tay nam nhân, ta lập tức cảm thấy không vui, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Giờ thì ta không còn sợ ánh mắt hắn nữa, ngược lại, ánh mắt Tần Ngật lại có chút hoảng loạn, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên mở miệng. Đây đúng là khăn tay của nàng, nhưng ta không hề lén giấu. Là chính nàng đã cho ta, không thể nào, ta phản bác ngay lập tức. Ta làm sao có thể đem đồ vật riêng tư này tặng cho nam nhân xa lạ? Đây là thứ mà 5 năm trước, trong sơn động, nàng đã dùng để giúp ta hạ nhiệt. Lúc đó nàng vội vàng rời đi nên đã quên mang theo. 5 năm trước, ta nhíu mày, đưa khăn tay lên dưới ánh trăng quan sát kỹ. Quả nhiên, vải vóc không giống với loại đang được sử dụng hiện nay. Các góc đã hơi ố vàng, rõ ràng là đồ vật từ nhiều năm trước. Nhưng dù vậy, người cũng không nên giữ nó bên người. Nếu bị người ngoài trông thấy, danh tiếng của ta biết phải làm sao. Thực ra, trên khăn tay chỉ có một họa tiết đám mây, kiểu dáng rất phổ thông. Dù có bị người khác nhặt được, cũng chưa chắc đã nghĩ đến ta. Chẳng qua, ta nghĩ lại quá khứ, thấy mình cứu hắn 2 lần, lần nào cũng bị dọa hết hồn. Ta càng nghĩ càng ấm ức, là ta sai, hắn nhận sai nhanh như vậy sao? Ta sững sờ. Tần Ngật mặt lạnh như băng, trông không giống người dễ nhận sai. Vậy mà hôm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại chủ động nói lời mềm mỏng. Điều này khiến ta không biết nên nổi giận thế nào nữa. Thôi bỏ đi, người mau đi đi, khăn này ta giữ lại, không tiễn. Ta quay người, chuẩn bị bước về phòng. Khoan đã, hắn gọi ta lại, ta không quay đầu, chỉ hỏi. Còn chuyện gì nữa? Ánh mắt Tần Ngật phức tạp, chậm rãi mở miệng. Chiếc khăn tay này đã theo ta suốt 5 năm, trong lòng ta, nó đã giống như một lá bùa bình an vậy. Ta không đáp, cũng mặc kệ hắn muốn nói gì, dù sao ta cũng không có ý định trả lại. Hoàng thượng đã lệnh cho ta đi cứu trợ nạn dân, sáng mai ta sẽ khởi hành. Đi thì đi, liên quan gì đến ta? Chuyến này, lành ít dữ nhiều, ta không biết liệu mình có thể sống sót trở về hay không. Nửa đêm rồi, sao lại nói chuyện này, làm người ta sờn tóc gáy. Gió đêm thổi qua, ta vô thức kéo chặt áo choàng. Nếu lần này ta C, H, E, T ngoài chiến loạn, lúc lâm chung. có lẽ ta sẽ nghĩ, có phải là do ta đã mất đi chiếc khăn tay may mắn này hay không? Trả lại cho ngươi. Ta quay phát lại, nhét khăn vào tay hắn, rồi lao như bay vào phòng. Vừa vào, ta lập tức đóng chặt cửa, nhưng vẫn cảm giác phía sau có gió lạnh thổi qua. Chỉ là một cái khăn thôi mà. Tự nhiên nói đến chuyện sống c, h, ế, t làm gì? Người này đúng là Diêm Vương chuyển thế, cách chương.